bây giờ hắn chỉ là đệ tử tinh anh trong học viện thiên vị, không phải là đệ tử hạch tâm, nhưng nếu bây giờ trở lại học viện thiên vị thì hắn sẽ là thánh không một ai có thể phủ nhận được. Học viện thiên vị mỗi một người tấn chức thành thánh đồ đều dẫn tới sự chấn động, cảnh giới kỳ mới chân chính bước chân vào cảnh giới khí tông, tiến dần từng bước. Ở thời cổ đại y có tấn chức là truyền kỳ mới là luyện khí sĩ. Các vị thần, truyền kỳ, đây là truyền kỳ, lực lượng thật là cường đại, thần tượng chấn ngục kình vẫn còn chưa thức tỉnh, 500 vi hạt bùng nổ cho ta, chấm, lập tức 500 tiếng nổ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, 500 viễn cổ cự tượng to lớn xuất hiện trong không trung. Vốn hắn có 500 con, hiện giờ tấn chức truyền kỳ lại thức tỉnh thêm 500 con nữa, đã có lực lượng của 1.000 con viễn cổ cự tượng, một chưởng đánh ra có thể bài sơn đảo hải, ngăn cách sông lớn. A, Mộng Nhập thần cơ cuối cùng cũng bước chân vào con đường luyện khí sĩ, ngẩng nhìn lực lượng hùng bá thiên hạ từ thân thể của hắn tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chậm rãi thu hồi chân khí cự tượng, cất bước một cái, chân khí sẽ tự động tát nước biển ra trong vòng 10 dặm. Trong đại đế tháp vạn hà độc hoàng liên tục run rẩy. Tha mạng, ta biết ngươi lợi hại, tha cho ta đi. Ta có thể trợ giúp ngươi ám sát vạn ảnh độc hoàng, vạn ảnh độc hoàng là sư huynh của ta, là một vị cấp kép của vạn độc giáo, hắn bây giờ là truyền kỳ biến thứ tư, cường giả ngũ hành biên, ngươi muốn giết hắn vô cùng khó khăn, chỉ có ta mới có thể tiếp cận được hắn. Dương Kỳ vung tay một cái, đại đế tháp bay tới tay, nhìn vạn hà độc hoàng trong đại đế tháp, trên mặt của hắn mỉm cười. Người dịch thanh thanh vương thánh. Ta nhất lớn, ta theo cảnh giới, vạn hà hiện giờ thực lực của hắn quá cường đại, tấm thân chúa tể đã có chút thành tựu, truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, lúc này hắn đã có thể sử dụng vô số trận pháp trong đại đế tháp. Nếu như vận chuyển toàn bộ thì lực lượng của đại đế tháp còn cường đại hơn trước đây vài lần, công năng nhiều hơn thì lại càng không dễ bị phát hiện. Bằng vào lực lượng bản thân hiện giờ của Dương Kỳ, nếu đột nhiên thị triển tháp đánh lén, vậy thì truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến vạn ảnh độc cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đại đế hoàng ở trong đó, cho dù pháp bảo nào trong tay truyền kỳ cũng có cảnh giới truyền kỳ khác hẳn với cường giả đoạt mệnh, đã hợp với thiên đạo, có pháp tắc ẩn chứa thể trở thành hiện giờ chân khí của Dương Kỳ đã hùng hậu tới mức 10 truyền kỳ bình pháp bảo thần kỳ, huống chi một kỳ bảo như đại đế tháp. Thường cũng kém xa, hơn nữa chân khí của Dương Kỳ đã không còn là chân khí bình thường, mà là lực lượng thần thánh ẩn chứa thần lực thuộc về lực lượng của các vị thần trên trời, chân khí của hắn bắn vô cùng tôn quý, mang theo ánh sáng tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất nào. Hà Độc Hoàng, người đế tháp sẽ nhanh trở bàn tay. Đã nhìn thấy bí mật của ta, ta tu luyện thần cấp khí trong tấn chức biến thứ hai, biến thứ ba, biến dễ như. Vạn công, hiện giờ có đại thứ tư, giết ngươi dạ đúng. Hà Độc Hoàng, ta nguyện không biến, có cường đại. Dạ dạ vạn trở lượng đế nhiều chuyện, ngươi của đại ử ảnh Độc Hoàng, ngươi đột nhiên xuất hiện, có thể không người không cách nào tới gần hắn được. Dương Kỳ muốn tiếp cận vạn ảnh chỉ cần nghĩ cũng biết cùng với nhau, chỉ cần hắn không thành công lớn hơn khi giết được cho Dương gia một chuyện. Nếu như vậy ta có thể giết ngươi, sẽ nếu không Dương Kỳ trước đây sở dĩ vị truyền kỳ này, tay hắn có với khi xưa. Đại đế tháp trong thể vận dụng tới mức xuất thần nhập hóa các loại công năng trong đó triển, chuyện khống chế vạn hà độc hoàng bàn tay, muốn thì hắn phải làm cái đó. Có một vị độc hoàng hỗ trợ thực lực hắn đã lớn hơn rất nhiều, huống diệt xong ảnh độc môn, phía sau còn có một vạn độc giáo ở đại lục đều có thi đã ở trong lòng hắn làm gì của chi sau khi phương Tây. Tuy rằng không đến cũng có tai họa ngầm, có thế độc định ngài run rẩy nói, ý quy thuận theo ngươi ta là truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư thể làm cho ngươi rất nhiều chuyện. Cho dù thực lực bản thân ta gật đầu, cảm thấy phương pháp này thực sự là rất tốt, hiện giờ hắn độc hoàng đúng là có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vạn hà độc hoàng và vạn ảnh độc hoàng ở bị mình xuất chiêu đánh lén, xác suất cần phòng nhất lại cũng không cách nào đánh bại được ngươi, chỉ dựa vào lực tháp ngươi cũng có thể trấn áp ta rồi. Mà ta có thể giúp ngươi rất ẩn giấu đại đế tháp vào trong cơ thể của ta, ta tiếp cận vạn một lần đánh chết hắn, nếu rất nhiều. Vạn ảnh độc hủy diệt ảnh độc môn, xóa bỏ tai họa ngầm làm thất bại kế hoạch của thái tử. Hoàng, song hạ điêu tha cho ngươi, nếu này như tốt thì sau do dự nói. Tiễn chút hắn giúp có hoàng nhưng hai thế giết thiên sát nhưng bây giờ hắn mức thể yên. C ngài nói vạn bắt cảnh người dịch thanh thanh đã thể bảo xâm hà làm là tiền đờ đầu nịnh giới hắn nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ngu gì mà không làm, việc như ngươi biểu hiện không tốt ta lập tức đi theo ta làm việc. Độc hoàng là bởi vì rất khó khống chế được đã tấn chức đạt tới truyền kỹ, khác hẳn ngài vô lượng. Họ tuy cũng nhập vào đại lục phong nhiêu thế nhưng kiểu gì hoàng thu thập tin tức đúng là không tệ lắm. Độc can tu luyện thần cấp khí công tiền đồ rộng rằng Dương Kỳ còn thấp hơn hắn hay không bằng được. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.